Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1211, chẳng lẽ ngươi phải chiếm đoạt nhân loại sao? Có thể Tần Anh đứng ở đó lúc không nhúc nhích, khi lão giả kia hủy thiên diệt địa một quyền đến trước mặt nàng lúc. Tần Anh đột nhiên một quyền huơi ra, nghênh hướng lão giả đánh tới một quyền. Khanh, rắc rắc, hừ. Hai cái quả đấm miễn cưỡng địa đánh vào đồng thời. Sắt thép va chạm thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời. Tần Anh thân hình liên tục lui về phía sau ra 3-4 bước mới dừng thân lại. Mà lão giả lại phát ra rên lên một tiếng. Liên tục lui về phía sau ra vài chục bước mới đứng vững được. Thống khổ, hoảng sợ cùng không tưởng tượng nổi ánh sáng ở lão giả trong mắt lóe lên không ngừng. Hắn cánh tay phải đang không ngừng run rẩy, trên nắm tay lại máu chảy ồ ạt, hắn xương cánh tay phải lại bị Tần Anh miễn cưỡng đánh gãy, mà trên nắm tay xương cũng bể ra. Làm sao có thể, thất cấp nguyên thủy, làm sao có thể, người không yếu hơn ta một đoạn, hơn nữa ta dùng là Đại Tuyết Sơn công pháp, người làm sao có thể, lão giả rốt cuộc kinh hô thành tiếng, ở lão giả khiếp sợ không thôi lúc. Tần Anh cũng toát ra mặt đầy vẻ hoảng sợ, mặc dù đối phương ở tu vi thượng mạnh hơn nàng một đoạn. Có thể Tần Anh lại là bất diệt chiến thể thêm thôn thiên thú chi thân. Ở Tần Anh nghĩ đến, đã biết một quyền tuyệt đối có thể dễ dàng đem thân thể đối phương đánh nát. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Đại Tuyết Sơn công pháp lại cường hãn nhược tư, mà lúc này Tần Cung trên mặt cũng liền ngay cả biến hóa. Tần Anh cường hãn Tần Cung là biết, nếu như hắn và Tần Anh tu vi giống nhau, công pháp giống nhau chương, Tần Anh đem chính mình dễ dàng giết chết cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay Tần Anh lại thua thiệt ở công pháp thượng. Bởi vì Tần bây giờ anh dùng còn là năm đó hắn truyền thụ cho Tần Anh áo dài trắng lão tổ công pháp. Áo dài trắng lão tổ võ đạo công pháp mặc dù cũng thập phần, nhưng lại yếu hơn Đại Tuyết Sơn công pháp không ít. Này mới tạo thành tình huống bây giờ. Chân chính lấy được Tần Cung ma quỷ công pháp người là Nho Nhỏ Nghịch. Lúc ấy Tần Cung đem ma quỷ võ đạo công pháp toàn bộ truyền cho Không Tiểu Nghịch. Vốn là ma quỷ truyền Tần Cung ma quỷ võ đạo lúc nói qua. Ma quỷ võ đạo không cho phép Tần Cung truyền ra ngoài. Nhưng năm đó Tần Cung đem Nho Nhỏ Nghịch trở thành Tiểu Nghịch chuyển sinh. Cho nên hắn mới phá lệ. Tần Anh như vậy thôn thiên thú tuyệt đối là một cái nhân vật vô địch. Nếu như đem ma quỷ võ đạo truyền cho nàng trương, sợ rằng hôm nay Đại Tuyết Sơn bát cấp nguyên thủy tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện. Bất quá, cũng không khỏi không nói. Đại Tuyết Sơn công pháp đúng là siêu cấp với thiên giới công pháp. Thông qua Tần Cung cùng Cao Đào Thủy Hử đánh một trận. Hơn nữa Tần Anh cùng tên lão giả này đang lúc toàn lực nhất kích. Liền đủ để chứng minh, ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Đại Tuyết Sơn mấy ngàn danh cường giả đã đụng phải tai họa ngập đầu. Mặc dù trong đó có mấy vị nguyên thủy cảnh tồn tại, có thể hai tên du côn trực tiếp đem những thứ này nguyên thủy cảnh đại năng ném cho Tần Lĩnh tới xử lý, mà bọn họ chuyên chọn tu vi ở nguyên thủy bên dưới cường giả đánh xuống. Nguyên thủy cảnh cường giả ở thiên giới bên trong đã đại biểu vô địch. Ngày thường là bọn hắn cơ hồ sẽ không xuất hiện ở thiên giới chúng thần trong mắt, thì càng không nói đến xuất thủ. Nhưng hôm nay hai tên du côn như vậy tư cấp nguyên thủy đại năng lại xuất thủ đánh chết tu vi ở nguyên thủy bên dưới cường giả. Này ở thiên giới từ trước tới nay sợ rằng cũng cực kỳ hiếm thấy. Cứ như vậy, mấy ngàn danh Đại Tuyết Sơn cường giả bắt đầu rối rít vẫn lạc. Giống như mưa rơi từ bầu trời trung rơi xuống phía dưới. Mà bên này, Tần Anh một quyền không cách nào tướng địch người sau khi đánh bại. Trong mắt chiến ý cũng cháy hừng hực lên. Sau một khắc, thân hình hắn đã hướng Đại Tuyết Sơn bát cấp nguyên thủy cảnh lão giả đi giết. Tu vi đến bát cấp nguyên thủy. Cho dù thân thể bị đánh nát, tu bổ đứng lên cũng tuyệt không phải việc khó gì. Vì vậy, lão giả toàn thân thoáng một cái. Đã đem cánh tay hoàn toàn tu bổ, rồi sau đó cùng Tần Anh đại đánh nhau. Lão giả tu vi mặc dù so sánh lại Tần Anh lớp 10 đoạn, mà Đại Tuyết Sơn công pháp lại mạnh hơn Tần Anh công pháp. Nhưng hắn không biết là, Tần Anh nhưng là một chỉ đại biểu đến vô địch thôn thiên thú. Mặc dù Tần Anh là lấy một cái cô gái xinh đẹp hình tượng xuất hiện, nhưng hắn cùng lão giả giữa chiến đấu, nàng càng giống như là một con tuyệt thế đại hung, chọn lựa hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Tần Anh căn bản không quan tâm đối thủ đối với chính mình đả kích. Coi như liên tục chung hai quyền, nàng cũng phải cấp dư địch nhân đánh một kích chí mạng. Đây hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng vô lý đấu pháp. Chiến đấu chi dã man hoàn toàn vượt qua lão giả tưởng tượng. Lão giả coi như toàn lực đánh trúng Tần Anh, cũng như đập ở trên miếng sắt một dạng chấn cánh tay hắn tê dại. Có thể Tần Anh mỗi đánh trúng hắn một lần, thân thể của hắn cũng sẽ xuất hiện tân nương vết rách. Hai người chiến đấu chỉ đem Tần Cung nhìn đến thẳng tuét miệng. Lúc này Tần Anh cùng thiếu nữ hình tượng tạo thành to lớn tương phản. Rất nhanh, lão giả thân thể liền bị Tần Anh liên tục đánh nát vài chục lần. Lão giả toàn thân thần huyết đã chạy mất hơn nửa. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mặc dù Tần Anh không cách nào giết chết hắn, phỏng chừng hắn muốn chính mình đi đầu thai đi. Mà bên kia, nhị bĩ cùng Tần Lĩnh tựa như cùng ba đầu tuyệt to lớn hung một dạng. Tần Lĩnh dĩ nhiên là đại hung, không thể nghi ngờ. Có thể nhị tên du côn nhưng là chân chính nhân loại. Bất quá, lúc này nhị tên du côn lại càng giống như là tuyệt to lớn hung. Bọn họ ỷ vào chính mình bất diệt chiến thể, trong chiến đấu căn bản là không đề phòng trạng thái. Cứ như vậy, đối với địch nhân lực sát thương thật là quá lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, ba người đã sát thương hơn 1000 danh Đại Tuyết Sơn cường giả. Mà Đại Tuyết Sơn khác cường giả một bên tử chiến không lùi, một bên không ngừng phát ra khẩn cấp nhờ giúp đỡ tín hiệu. Rất nhanh, Đại Tuyết Sơn chỗ ở thì có phản ứng. Chít chít chi, từng tiếng kỳ quái khiếu thanh tự Đại Tuyết Sơn chỗ ở trong lúc này phóng lên cao. Nghe được Đại Tuyết Sơn chỗ ở trung tín số hiệu này sau, đang liều mạng cùng Tần Anh đối kháng lão giả thân hình trong nháy mắt lui ra khỏi chiến trường. Rồi sau đó truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Còn sót lại hơn 2000 Đại Tuyết Sơn đệ tử trong nháy mắt xoay người hướng Đại Tuyết Sơn phương hướng tháo chạy đi. Muốn đi, trước tiên đem mệnh lưu lại. Đã giết điên hai tên du côn cùng Tần Lĩnh giống giận liên tục, ở phía sau đuổi theo thật sát đi xuống. Tần Lĩnh càng là vung tay lên, sắp tới trăm tên Đại Tuyết Sơn đệ tử giam cầm ở trong bầu trời. Gào, chỉ có hung thú có thể phát ra hung lệ tiếng kêu tự Tần Lĩnh trong miệng phát ra. Rồi sau đó thân thể nàng bắt đầu không ngừng biến ảo hình dáng. Nàng cặp mắt cũng trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu. Bây giờ Tần Lĩnh được huyết khí sở kích, lại muốn biến hóa ra bản thể, bắt đầu chiếm đoạt Đại Tuyết Sơn đệ tử. Tần Lĩnh, tỉnh lại đi đi. Người biết rõ mình đang làm gì không? Đang lúc này, Tần Cung thanh âm bỗng nhiên ở Tần Lĩnh trong lòng vang lên. Tần Lĩnh kích máy máy lạnh run, lấy thu khôi phục hình người. Rồi sau đó, nàng chỉ cảm thấy một cổ ngút trời đại lực trong nháy mắt đưa nàng bao vây lại. Nàng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có liền bị Tần Cung thu tới trước người. Chủ nhân, Tần Lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Tần Cung. Tần Lĩnh, chẳng lẽ ngươi muốn hóa thành yêu thân chiếm đoạt nhân loại sao? Tần Cung nét mặt đầy vẻ giận dữ địa mở miệng quát hỏi. Chủ nhân, ngược lại bọn họ đều phải chết, vì sao không thể chiếm đoạt? Tần Lĩnh mở miệng hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.